Yêu thần lục, chương 12, Hắc đạo quy tắc 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, qua lần thử này, kết quả cũng làm chi hắn có chút hài lòng, Liễu Quân như người này không phải là người của Long Tổ. Như không vừa rồi cô ta đã xuất hiện cứu đi Vương Vũ Hạo mất rồi, cũng như là sẽ không có để cho một tên bao cỏ như Vương Vũ Hạo đến tìm Trần Vân Thanh hắn đây tìm chết. Có điều tuy Liễu Quân Như không phải là người của Long Tổ, nhưng thực lực của cô ta khủng bố là không thể nào nghi ngờ, còn việc cô ta tiếp cận hắn là có âm mưu gì, đến hiện tại hắn cũng là không thể nào biết được. Đại ca, Vương Vũ Hạo vết tích ta đã xử lý sạch sẽ. Sau khi đem xác của Vương Vũ Hạo để vào bên trong cốp xe cùng với lại tự tay dọn dẹp tất cả vết máu mà Vương Vũ Hạo để lại bên trong biệt thự sau, Lương Thiện Vinh trở lại đại sảnh hướng Trần Vân Thanh báo cáo công tác. Nhưng nếu để ý kỹ mà nói, sẽ là phát hiện tay của hắn là đang run rẩy, sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt cả bộ tây trang, trên trán của hắn mồ hôi cũng liền là xuất ra liên tục như người quen thuộc với lại Lương Thiện Vinh có mặt tại nơi đây mà nói, liền là sẽ biết được hiện tại trong lòng y đang là lo lắng sợ hãi cùng bất an. Lương Thiện Vinh đương nhiên là sợ hãi rồi, một màn vừa xảy ra tại đại sảnh nơi này, vẫn còn là in đậm sâu trong tâm trí của hắn. Nhất là Vương Vũ Hạo bị đánh bay hơn 20 mét rồi chết kia càng là vượt ra khỏi tầm nhận thức của hắn. Một đại lực sĩ cường đại nhất địa cầu nơi này, theo như hắn biết được có thể dễ dàng nâng một người nặng hơn 6-70kg như Vương Vũ Hạo lên là không có vấn đề, quăng y ra xa cũng là có thể, nhưng là cao lắm cũng chỉ tầm 10 mét mà thôi, còn là phải dùng toàn lực. Trong khi đại ca của hắn đây, nhìn đến nhìn lui cũng không có giống đại lực sĩ cho lắm, còn là vẫn ngồi một chỗ liền có thể đem Vương Vũ Hạo đánh bay hơn 20 mét, loại chuyện phản khoa học này, lần đầu tiên trong đời hắn mới được chứng kiến. Đây chỉ có những vị siêu nhân trong phim ảnh kia mới có thể làm được mà thôi. Lần đầu tiên trong mấy năm trở lại đây hắn nổi lên lòng nghi ngờ, liệu cái này Trần Vân Thanh có phải là người đại ca khi trước mà hắn từng quen biết hay là không? Cũng như hoài nghi thế gian này rất là không chân thật một dạng. Hiện tại hắn trong lòng đang cực độ lo sợ, vì là không biết đến loại bí hiểm lực lượng của Trần Vân Thanh mà lo sợ. Là vì sợ Trần Vân Thanh nghĩ hắn có liên quan đến Vương Vũ Hạo tên kia nên lo sợ. Là vì sợ hãi Trần Vân Thanh phát hiện ra bao nhiêu chuyện mờ ám mà hắn làm ra tại Thanh Bang trong thời gian Trần Vân Thanh vắng mặt mà sợ hãi. Thật sự là hắn không biết khi nào Trần Vân Thanh sẽ đem hắn cấp diệt, loại cảm giác khủng hoảng này, hắn thật sự là không muốn trải qua một chút nào. Vừa rồi nhân cơ hội đưa thi thể của Vương Vũ Hạo ra bên ngoài, hắn là muốn lái xe rời khỏi nơi này, rời xa Sài Thành, cách Trần Vân Thanh càng xa càng tốt, chỉ là hắn sợ mình chạy không thoát khỏi ma trảo của Trần Vân Thanh, cũng như là nhiều nguyên nhân không thể nói nên lời, nên hắn mới phải cắn răng cắn cỏ quay lại đối diện với lại Trần Vân Thanh này. Lương Thiện Vinh, đối với lại Vương Vũ Hạo nói đến ma túy một chuyện, ngươi là biết rõ chứ? Nhìn người anh em từng vào sinh ra tử với hắn một thời gian khá dài đang run sợ trước mặt này một chút, Trần Vân Thanh không vui không buồn lên tiếng hỏi. Dầm, đại ca, Tiểu Vinh đã sai, xin đại ca trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiện Vinh quỳ xuống, đối với lại Trần Nhược Thanh ân hận nhận sai nói. Không cần phải quanh co chối tội làm cái gì, Trần Vân Thanh đã gặp qua Vương Vũ Hạo, người buôn bán ma túy có tiếng tại Sài Thành nơi này, y chính là người mà Lương Thiện Vinh hắn dẫn đi đến nơi này gặp Trần Vân Thanh, như nói hắn không biết chuyện này, nói ra cũng là không có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Vốn khi đến nơi này hắn đã làm ra một cái kế hoạch, kia là một khi Vương Vũ Hạo không thể nào đạt thành hiệp nghị với lại Trần Vân Thanh, hai người xảy ra xích mích, hắn liền sẽ đi vào, rút ra khẩu súng mới nhất mua từ Hoa Kỳ không lâu, xử lý Trần Vân Thanh ngay tại chỗ, chiếm lấy tất cả mọi thứ từ Trần Vân Thanh. Diễn biến bên trong này ban đầu đúng thật sự là theo kịch bản ý nghĩ của hắn vận hành, Trần Vân Thanh này sẽ không cho phép ma túy đi vào Thanh Bang địa bàn, còn là xảy ra động thủ, khi đó hắn là định ra tay rồi. Nhưng ai mà biết Trần Vân Thanh người này lại lợi hại cùng thần bí đến như thế này, thành ra dù có vũ khí nóng tối tân trong tay, hắn cũng là không có dám ra tay. Ma túy chính là thứ nguy hại cho quốc gia, vấn đề này ta đã có nói với lại ngươi rất nhiều lần rồi, không phải ngươi không hiểu. Trần Vân Thanh tiếp tục lên tiếng nói, không tính thân phận mật của hắn, chỉ tính hắn là Nam Việt quốc một thành viên, hắn liền là sẽ không bao giờ chấp nhận loại này độc dược tràn vào làm hại Nam Việt quốc, đây là nguyên tắc cốt lõi của hắn, dù là đem lợi ích lớn đến như thế nào đi ra cũng không thể nào làm hắn lay chuyển. Vương Vũ Hạo đến Sài Thành nơi này, ngoài việc điều tra tin tức về hắn ra, còn là muốn đưa loại độc dược này số lượng lớn tràn vào Nam Việt quốc, làm cho đại bộ phận người dân Nam Việt quốc đều giống như Hoa quốc bọn chúng năm xưa một dạng, đều là bệnh phu, dụng tâm hiểm ác của gia hỏa này, không cần nói cũng hiểu. Cũng may trong bóng tối hắn liền đã làm một ít tay chân thủ đoạn, mới làm cho Vương Vũ Hạo đám người âm mưu hàng đến thấp nhất hậu quả, ra tay diệt đi Vương Vũ Hạo. Ngoài đã điều tra được Vương Vũ Hạo tay chân nhóm, còn là vì tên này muốn độc hại người dân Nam Việt quốc một dạng. Làm huynh đệ của hắn bao nhiêu năm nay, những cái này thôi Lương Thiện Vinh cũng là không có hiểu đến, thật sự là làm hắn quá thất vọng. Đại ca, Thiện Vinh đã biết tội, xin ngài trừng phạt. Lương Thiện Vinh nước mắt rưng rưng, một bộ hối hận ngập đầu, một lần nữa cầu xin Trần Vân Thanh trừng phạt. Tất cả xã đoàn tại nơi này Nam Việt quốc đều làm như vậy, ta làm như vậy có cái gì là sai đâu chứ, bên ngoài là khẩn thiết cúi đầu cầu xin Trần Vân Thanh có thể tha lỗi, nhưng là bên trong, Lương Thiện Vinh không cho là đúng nghĩ. Đám người bọn họ là xã hội đen, mà không phải là những cái quan lại hay chúa cứu thế muốn đem lại bình an cho xã hội. Làm hắc đạo một đoàn hội nhóm, trên đời này có ai lại không đi buôn bán hàng trắng con đường này, như không làm ăn món này, anh em bên trong lấy cái gì để mà sinh sống qua ngày đây? Không nói đâu xa, chỉ nói tại Sài Thành nơi này một khối địa bàn, có cái nào bang hội không kinh doanh loại này hàng hóa đâu kia chứ? Người nào người nấy đều là kiếm đầy bồn mãn bát, cũng chỉ có một cái thanh bang bọn họ là lập dị với thế nhân, không có bao nhiêu tiền không nói, còn là bị tất cả thế lực khác xa lánh cùng tẩy chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảnh này kéo dài mãi, tuyệt đối là không được, hắn đã quyết định, như một khi mình lên nắm quyền mà nói, nhất định sẽ bãi bỏ cái này nguyên tắc của Trần Vân Thanh, hắn muốn nói cho thiên hạ biết thanh bang hắn cũng là một cái xã hội đen bang phái, mà không phải là tổ chức từ thiện giúp đỡ mọi người bang phái. Dựa vào cái này phương hướng, hắn liền là tập trung được nhiều người bên trong thanh bang đến bên cạnh mình, số lượng lên đến 7 thành, dư lại mấy cậu cũng chỉ là trung lập mà thôi, cái này đủ chứng minh, nguyên tắc của Trần Vân Thanh không phù hợp với lại thời đại, hay nói đúng hơn là không có phù hợp với lại hắc đạo các nhóm người. Chỉ là những cái này hắn không có dám nói thẳng ra trước mắt Trần Vân Thanh, nhìn lại tình cảnh của mình đang là nguy cơ tứ phía, có thể qua được một kiếp hôm nay hay không cũng là khó nói. Đứng lên đi, lần sau rút kinh nghiệm là được rồi. Trần Vân Thanh không có thuật đọc tâm, cũng như không có nhìn được thần sắc vừa rồi của Lương Thiện Vinh vì tên này cúi đầu xuống mặt chạm đất, thế cho nên hắn là cũng không biết được trong lòng của Lương Thiện Vinh có ý nghĩ khác xa với lại lời nói vừa rồi của mình. Vì là trước đây hắn nợ của Lương Thiện Vinh không ít, cũng như trong thời gian qua tại thanh bang địa bàn hắn điều tra được đến không có hàng trắng này xuất hiện, nên là hắn cũng là bỏ qua cho Lương Thiện Vinh một lần, có điều cái vị trí phó bang chủ cũng như bang chủ tương lai của thanh bang nên tìm nhân tố mới thay thế. Đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.